Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 147 Ô Ngộ. Tôi hận bản thân hiện tại không thể cử động được, nếu không có thể hỗ trợ bọn họ một tay, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Song tất cả trước mắt như một sân khấu kịch dựng hình, người nhà họ Trần giống như một đám cừu non dưới hố đang muốn nhảy lên. Cơ thể Phùng Yên căng thẳng, Trịnh Chí Vĩ phản bội lùi về sau một bước, bọn Tô Hoàn cũng cầm chặt vũ khí, vẻ mặt khẩn trương. Cửa phòng khách bị người từ ngoài đẩy ra, hai tên cướp đi tìm chúng tôi, trên vai đầy tuyết, nhìn thấy tình hình trong phòng cũng sửng sốt. Người nhà họ Trần lập tức đờ người. Tô Hoàn lạnh lùng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Có lẽ là do đồng bọn liên tục chết, lại cộng thêm Trần Bảo Châu đột nhiên công kích, nên vừa rồi mới có thể khiến gã rối loạn. Hiện tại đâu còn phải kiêng dè. Gã sải bước đi qua, đá tung con dao trong tay Trần Bảo Châu. Sau đó, tàn nhẫn đấm đá mấy cái, đồng thời mắng. Mẹ kiếp, đã xấu, còn có lá gan muốn phản kháng lão tử, con tưởng rằng mày thức thời. Mày đúng là học nhiều nên đầu óc ngu xuẩn rồi, cho rằng có thể chạy được sao? Xem ai có thể cứu được mày, lão tử xem ai dám cứu mày. Trần Bảo Châu nhanh chóng bị đánh tê tua, tình trạng vô cùng thê thảm. Nhưng chị ta cũng kiên cường hơn so với dự đoán của mọi người. Ngoài thở dốc và rên rỉ, hầu như không hề nỉ non cầu xin. Giáo sư Trần cũng bị tên cướp đá ngã xuống đất, dao găm trong tay choang một cái rơi đi. Sau đó, gã đánh Đường Lan Lan và Trần Như Anh. Không có ai cầu xin cho Trần Bảo Châu, tất cả đều đang tự cầu xin cho chính mình, cũng không có ai muốn đi cứu chị ta. Tôi không muốn nhìn, trong lòng lạnh lẽo. Vì thế tôi quay đầu tựa vào tường, tiếp tục gửi tín hiệu. Tiếng động dưới nhà dần ngừng lại, Đàm Giảo nhìn chăm chăm dưới nhà, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Tâm trạng tôi chùng xuống, quay đầu nhìn qua lỗ nhỏ. Một tên cướp vừa quay lại, đang thì thầm với Tô Hoàn. Tô Hoàn vừa nghe, ngẩng đầu nhìn lên trên nhà. Tôi hiểu rõ xảy ra chuyện gì, sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện ra chúng tôi. Đến được bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Trong đầu tôi trống rỗng, đang nghĩ xem nếu như bị phát hiện thì sẽ làm gì. Trong lòng tôi đã sớm có đáp án, nhưng vào lúc này, khi thật sự phải rời xa cô ấy, trong lòng tôi lại đau xót. Xong tôi còn chưa kịp mở miệng, Đàm Giả đã cúi xuống, dáng vẻ vô cùng bi thương, thấp giọng. Hãy nghe em nói, anh đã bị thương thành thế này, đi ra ngoài chính là tìm cái chết. Em đã sớm nghĩ kỹ, em đi sẽ dẫn theo sự chú ý của bọn họ, anh tiếp tục gửi tín hiệu cầu cứu. Như vậy, chúng ta mới có khả năng được cứu thoát, như vậy là hợp lý nhất. Tôi cầm chặt tay cô ấy, ngón tay cô ấy lạnh buốt. Tôi hỏi, em đi ư? Cô ấy khẽ gật đầu. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng tôi tràn đầy sự thống khổ và khiếp sợ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống, gạt tóc cô ấy ra, hôn mấy cái, nói. Em ở đây đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ có người tới cứu chúng ta. Sau đó, tôi dùng hết tất cả sức lực cuối cùng ôm chặt cô ấy. Trên mặt cô ấy toàn là nước mắt, mái tóc dài rơi xuống vai tôi. Tôi không để ý tới sự phản kháng im ắng của cô ấy. Tôi đã sớm nhìn thấy có một chiếc tủ ở góc tường. Mở tủ ra, nhét cô ấy vào. Cô ấy ra sức giữ tay tôi, không chịu buông ra. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt cô ấy sáng như sao. Tôi gạt tay cô ấy ra, cô ấy cắn chặt răng, cũng sắp khóc thành tiếng. Trong khoảnh khắc này, lòng tôi vô cùng mềm mại, lại vô cùng đau khổ, giống như một đứa trẻ sắp rời khỏi nhà. Đứa trẻ đã chết đi một năm kia, hiện tại đang yêu thương người khác trước mặt này. Cô ấy nức nở như một con vật nhỏ, khóc vô cùng nhỏ. Hai tay cô ấy vẫn còn đang giãy giụa giữa không trung. Tôi cũng cảm thấy trong cổ họng còn có hòn đá gì đó nóng hổi, thấp giọng. Dạo dạo, anh yêu em. Cô ấy đã không còn nghe thấy gì hết, dùng bàn tay che kín mắt, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Tôi thật sự không thể nhìn được dáng vẻ này của cô ấy. Tôi lại duỗi tay ra, giữ gáy cô ấy, ra sức hôn. Trong miệng cô ấy toàn là vị mặn, Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, tôi ra sức tìm kiếm cô ấy. Cả người cô ấy dần mềm đi cho đến khi tôi thả cô ấy ra. Tôi đóng cửa tủ lại. Cuối cùng trong đầu tôi chỉ còn lại đôi mắt của cô ấy. Đó là ánh mắt đau khổ của người phụ nữ tôi yêu. Chương 148. Tôi lại chuyển một ít đồ vật che kín cửa tủ, lại giấu hòm thuốc kia vào trong một đống đồ. Tôi biết rõ, thời gian đã vô cùng gấp gáp rồi. Nghe thấy tiếng động, bọn chúng sẽ lên tìm kiếm. Tôi làm xong tất cả, chỉ cảm thấy vết thương vô cùng đau nhức, máu lại chảy ra, thấm ướt bên ngoài. Tôi che vết thương, nhìn thời cơ, phi mau ra ngoài, sau đó đóng cửa, lách mình vào một phòng nhỏ bên cạnh. Tôi bị chúng phát hiện ở phòng vệ sinh trên tầng 3 hẻo lánh. Tôi chú ý tới, trước đó bọn chúng cũng không cẩn thận tìm kiếm vị trí này, cho nên cho rằng tôi sẽ luôn ở đây. Phát hiện được tôi chính là hai tên cướp trước đó, bọn chúng ở ngoài ăn đủ thua thiệt từ tôi. Lúc này, trên mặt hiện lên sự tức giận và đắc ý đan xen vào nhau. Bọn chúng đẩy tôi ra ngoài, ngã xuống đất. Tôi thật sự không có sức chống lại. Nhưng cú đấm đá không ngừng trên cơ thể khiến tôi đau đến mức gần như mất đi ý thức. Cả người dường như nhuộm đầy máu. Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, tôi lại nghĩ đến Đàm Dạo. Nghĩ đến cô ấy giống như con chim nhỏ run rẩy trong tủ. Cô ấy vẫn còn đang chờ tôi. Vì thế, tôi gắng hết sức mở đôi mắt dính máu, mặc cho bọn chúng túm tôi xuống nhà. Tôi bị vứt trên mặt đất, giọng của Tô Hoàn ngay trên đỉnh đầu. Ha ha, học trò đắc ý của giáo sư Trần, không nghĩ tới mày lại là đứa khó giải quyết nhất. Các người không nên tới đây, muốn chịu chết à? Tôi ngẩng đầu nhìn giáo sư Trần, ông nằm trên mặt đất cách đó không xa, cả người run rẩy, ánh mắt chết lặng. Tô Hoàn lại đá vào mặt tôi hỏi, bạn gái mày đâu? Tôi nằm dạp trên mặt đất nói, cô ấy đã sớm chạy rồi, các người chờ bị cảnh sát bắt đi. Tô Hoàn ngồi xổm trước mặt tôi, nhấc đầu tôi lên. Mày dọa ai đó? Mày như vậy mà nó sẽ vứt bỏ mày một mình chạy sao? Tôi mỉm cười. Tao không chạy được, đương nhiên phải để cho cô ấy đi. Hai bọn tôi đối mặt một lúc, Tô Hoàn vứt tôi xuống, vẻ mặt âm trầm muốn nói gì đó. Trong lòng tôi trùng xuống. Phùng Yên lại đột nhiên lên tiếng. Cô bé kia thực sự chạy rồi, vừa rồi lúc tôi đi ra ban công có thấy. Tô Hoàn hơi giật mình, quay đầu nhìn bà. Vậy sao không nói với tôi? Phùng Yên thản nhiên. Cô bé ấy đã chạy xa, nhưng không phải chạy về phía đường, có lẽ là không biết đường, chạy lên núi đấy. Một cô gái trong tiết trời rét lạnh thế này có sống được hay không, làm sao biết được, sao có thể báo cảnh sát chứ? Tô Hoàn, được rồi. Tô Hoàn không nói chuyện, tôi không nhìn Phùng Yên, chưa bao giờ tôi cảm kích bà đến thế. Tô Hoàn lại nói với tôi, anh bạn, chuyện này không liên quan đến mày, nhưng mày ở trên nhà lâu như vậy. Chuyện gì nên nghe thì cũng đã nghe rồi, nên xem cũng đã xem rồi, lại còn làm hai người của tao bị thương. Hôm nay tao cũng chết ba người anh em, mũi tên đã lên dây, không thể bỏ xuống được. Mày coi như mình xui xẻo đi, tao không thể tha cho mày được. Tôi nằm dạp trên mặt đất, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Hoàn, nhìn thấy kẻ cướp ở bên cạnh móc ra con dao găm sáng bóng, đâm về phía tôi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên dáng vẻ, mỗi lần Đàm Dạo cười với mình. Trong đôi mắt kia, vĩnh viễn cất giấu ngôi sao sáng ngời. Tôi mỉm cười. Đúng lúc này, đột nhiên một cô gái khác nhào đến bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Như Anh. Khuôn mặt tái nhợt, đầy vết thương. Ánh mắt cô ta vô cùng đau khổ, nhìn tôi, dùng giọng nói chỉ có hai bọn tôi nghe thấy. A Ngộ, sao anh bị thương thế này? Đừng sợ, em sẽ không để cho anh chết. Em yêu anh, em sẽ cứu anh. A Ngộ, em yêu anh. Tôi không nói gì, chỉ muốn tránh khỏi cô ta, nhưng chẳng còn sức nữa. Cô ta ôm chặt lấy tôi không thể nhúc nhích được. Khi tôi lạnh mặt ngẩng đầu, lại nhìn thấy sự bi thương trong mắt Phùng Yên. Đám giáo sư Trần chết lặng, còn đám cướp thì giọng mỉa mai. Đừng giết anh ấy. Trần Như Anh khóc ròng.

Một lát sau sâu chuỗi lại từng ly từng tí chuyện xảy ra đêm nay, chúng hợp thành mảng lớn. Còn tôi đã hiểu rõ tất cả. Với tư cách con mọt sách, chị ta để lộ về vật báu trong nhà với Trịnh Chí Vĩ. Từ nhỏ đã sống dưới áp lực không được coi trọng, thậm chí còn bị mẹ khống chế, đắp nặn như lời của Phùng Yên nói, cũng là chị ta. Bị ép thay đổi chí hướng công việc, cũng là chị ta. Người tàn nhẫn bị ép khỏi một lần yêu đương cuồng nhiệt duy nhất, cũng là chị ta. Hành hạ động vật nhỏ đến chết, rõ ràng là chị ta. Khi người nhà bị tra tấn, bắt đầu công bố, mẹ nói cho tôi biết nơi giấu đồ, cũng là chị ta. Thực ra không có người thứ hai nghe được tiếng của bà Trần. Nếu như đã sớm chuẩn bị bảo vật, vậy thì cũng không có người phân biệt được thật giả. Dẫn từng tên cướp đi vào bẫy, cũng là chị ta. Thật lâu về sau, khi tôi nhớ lại buổi đêm này, vẫn cảm thấy trước khi chết, Tô Hoàn nhất định là vô cùng hối hận khi lựa chọn đến cướp nhà họ Trần. Tất cả bọn chúng đều cho rằng mình lựa chọn nạn nhân. Song thực ra từ đầu tới cuối, người bị lựa chọn là bọn chúng. Cô gái cô độc, hướng nội, thông minh và biến thái kia lựa chọn bọn chúng. Trong giấc mộng anh hùng ở gia đình này của chị ta, bọn chúng đóng vai kẻ xấu. Sau đó, cả đám bị chị ta săn giết. Bóng dáng Trần Bảo Châu xuất hiện ở cửa phòng, cho dù cả người đầy thương tích, nhưng nét mặt thần thái của chị ta lại hoàn toàn thay đổi. Bản chất điên cuồng cuối cùng đã thực sự lộ ra. Trong tay chị ta cầm cung tên, nhìn rất chắc chắn, có lực sát thương. Trên cung có mũi tên kim loại sắc bén, trên lưng đeo túi đựng tên. Vừa rồi, có phải do Trịnh Chí Vĩ không để ý nên đã bị mũi tên bắn thủng cổ họng? Trần Bảo Châu đang cười, trong mắt toàn là sự hưng phấn, giống như một đứa trẻ phát điên. Tôi đoán, chị ta nhất định đã tập bắn tên để chuẩn bị cho buổi đêm nay lâu rồi. Chị ta hoàn toàn không nghe thấy Tô Hoàn lên án, chỉ hét lên: "Bọn cướp các người, giết hại người nhà tao, tao phải báo thù, tao phải cứu bọn họ ra ngoài." Vẻ mặt Tô Hoàn dữ tợn, vội lui về sau. Chịu phải đả kích quá lớn, lúc này gã lùi đến cửa phòng Trần Như Anh, đập rầm rầm, kêu gọi giúp đỡ. Trần Bảo Châu chẳng bận tâm, lại dương cung. Nhưng vượt qua dự đoán của Tô Hoàn cũng như tất cả mọi người, cửa phòng Trần Như Anh đóng quá chặt, không có chút tiếng động nào, cũng không có ai đi ra. Vẻ mặt Tô Hoàn sững sờ, đã không còn ai giúp đỡ, đành phải quay người, chạy như điên xuống nhà. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt kia. Mười Trần Như Anh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hai tên cướp kia. Nhưng bây giờ bên trong đang xảy ra chuyện gì? Tôi đột nhiên nhớ tới lời Ô Ngộ nói, phải theo dõi Trần Như Anh và Phùng Yên vì họ cũng từ trên thuyền xuống. Bọn họ hoặc một trong hai người có thể bị biến dị. Tôi nhìn về phía Phùng Yên, bà vẫn ngồi trên ghế salon, hai tay bám chặt thành ghế, vô cùng căng thẳng, lo lắng. Xem ra, ít nhất là bà vẫn bình thường. Vậy còn Trần Như Anh thì sao? Chương 152. Nhìn thấy Tô Hoàn chạy thục mạng, vẻ mặt Trần Bảo Châu càng thêm hưng phấn, dương cung lên ngắm, tựa như thợ săn thực sự đuổi bắt con mồi. Các nhân vật ở giữa thực ra đã sớm ngầm trao đổi. Từ lúc Trần Bảo Châu âm thầm giết kẻ thứ nhất đã bắt đầu. Vút, một mũi tên bắn xuống bậc thang bên cạnh Tô Hoàn, gã vốn nhanh nhẹn cường tráng cũng phát bực, rút luôn con dao găm bên hông ra. Thực ra kỹ năng của Trần Bảo Châu tầm thường, vội vàng trốn tránh, suýt chút nữa bị dao đâm trúng. Đợi chị ta nhận được cung tên đứng lên, Tô Hoàn đã chạy xuống nhà, nhét tất cả tiền mặt vàng thỏi, báu vật vào trong túi. Gã đeo túi lên, kéo tay Phùng Yên: "Đi theo anh." Phùng Yên lảo đảo chạy theo gã ra cửa, chỉ còn lại một tên cướp vừa hận vừa sợ liếc người trong nhà, rồi cũng theo sát phía sau. "Các người cho rằng chạy trốn được sao?" Trần Bảo Châu quát chạy xuống nhà. Cạch, một tiếng, tất cả kẻ cướp ở phòng khách ngã xuống, sau đó là tiếng khóa vang lên, lòng tôi trùng xuống. Không tốt rồi. Ô Ngộ đang vật lộn bò lên từ mặt đất, người nhà họ Trần không ai dìu anh, bọn họ còn giống như đang nằm mơ, lo sợ. Cuối cùng, tôi không còn bận tâm gì nữa, kéo cửa vọt xuống dưới. Trần Bảo Châu như thể không thấy người nhà ở trong phòng khách, đang muốn đuổi theo ra cửa lớn. Đột nhiên có tiếng già nua quát: "Mày đứng lại cho tao." Tôi ở trên bậc thang cũng hoảng sợ, những người khác sợ ngây người. Là bà Trần trúng gió, luôn nằm hôn mê trên mặt đất, mở mắt ra, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt tỉnh táo, làm gì có dáng vẻ bị bệnh. Tay bà chống mặt đất, lảo đảo bò. Đường Lan Lan vốn ở bên cạnh bà, trợn trừng mắt, không nhúc nhích. Giáo sư Trần như hồi hồn, khóc ròng. Mẹ, mẹ. Rồi bò qua, đỡ lấy bà Trần. Dáng vẻ Trần Bảo Châu ốm yếu đứng trong phòng khách, chị ta cầm cung lên, từ từ xoay người, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Nhưng hôm nay, mỗi tiếng nói cử chỉ của chị ta chỉ khiến cho tôi run lên. Cuối cùng tôi đã đi được xuống nhà, người nhà họ Trần nhìn thấy tôi cũng không có phản ứng gì. Tôi chạy đến bên cạnh Ô Ngộ, nhìn càng gần càng đau lòng không thôi. Trong mắt anh toàn là máu, không ngừng cố gắng mở mắt ra, cả người như một thi thể rách rưới. Tôi ôm anh khóc. A Ngộ. Anh cũng ôm tôi, cánh tay rõ ràng không còn tí sức nào, giọng nói khản đặc. Chúng ta lại ở bên nhau. Chỉ một câu nói lại suýt khiến tôi rơi nước mắt khi đã cố nhịn xuống. Bây giờ không phải là lúc để khóc, nhưng tôi vẫn không nhịn được dựa sát vào anh, mặt anh vô cùng lạnh buốt, máu lập tức dính đầy mặt tôi, nhưng tôi chỉ muốn gần anh hơn. Đi, tôi hỏi. Anh nói, lập tức. Tôi dìu anh đến bên cạnh salon, còn tôi chạy đến cửa phòng khách. Quả nhiên, bên ngoài đã bị khóa, không mở cửa ra được. Tôi nghĩ đến vụ cháy kia, hơn nữa còn ngửi thấy mùi xăng bên ngoài. Bọn Tô Hoàn đã sớm chuẩn bị, không chừng bên ngoài nhà này đã đổ đầy xăng, chỉ cần một mồi lửa thôi. Có lẽ đã châm rồi, chỉ là lửa chưa cháy đến trước mặt chúng tôi. Lòng tôi ngày càng trùng xuống, lập tức chạy về bên cạnh Ô Ngộ. Nâng anh dậy, nói với người nhà họ Trần, chúng ta phải ra ngoài ngay, bọn họ châm lửa rồi. Nhưng tôi còn chưa nói hết thì bà Trần đã không thèm nghe, sắc mặt tím tái hét lên ngắt lời. Bảo Châu, là mày, hóa ra là mày, tao còn tưởng là con tiện nhân Phùng Yên kia. Không nghĩ tới, hóa ra là mày, con gái ruột của tao, mày muốn hại chết chúng tao sao? Người là mày đưa tới, mày đã sớm lên kế hoạch rồi. Có phải mày điên rồi không? Gã kia nói không sai, mày điên rồi. Chương 153. Giáo sư Trần và Đường Lan Lan không nhúc nhích, nên mặt bọn họ cũng rất phức tạp. Trần Bảo Châu cũng từ từ vút cung tên xuống mặt đất. Mẹ, mẹ nói gì thế? Con làm tất cả cũng chỉ để cứu gia đình mình, cứu mọi người. Chẳng lẽ mẹ vẫn không nhìn thấy sao? Con làm bao nhiêu chuyện mới đuổi được đám cầm thú. Hiện tại nhà chúng ta mới có thể nói chuyện, mẹ không nhìn thấy sao? Nước mắt chị ta chảy xuống. Tôi không biết cảm xúc của người nhà họ Trần lúc này như thế nào, còn tôi thì vô cùng sợ hãi. Mọi người dùng cách thức như vậy để nhận được yêu và hận của người nhà. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải chỉ có kẻ tâm lý biến thái mới có hình thức tư duy như vậy sao? Bà Trần luôn điều khiển ngôi nhà này, tiểu thư nhà quan ở quá, ép từng thành viên trong gia đình phải sống như mình muốn. So với giáo sư Trần, con trai ngoan, thì Trần Bảo Châu rõ ràng là không được yêu thích. Bởi vậy chị ta luôn mộc mạc, im lặng, tối tăm phiền muộn. Thậm chí so ra còn kém em họ nịnh nọt Đường Lan Lan. Tuy là Đường Lan Lan cũng bị bà Trần không hề do dự hy sinh. Phùng Yên từng nói, con cái nhà họ Trần đều là cá chậu chim lồng. Còn Trần Bảo Châu có lẽ từng ngày sống bên trong lại không ngừng bị đả kích. Học tập, công tác, sở thích, tình yêu không ngừng biến thái. Mày học chuyên ngành là máy móc và hóa học. Bà Trần quát âm lên, bố trí các loại máy móc giết người, hạ độc. Trong nhà này cũng chỉ có mày làm được. Hơn nữa còn đã chuẩn bị chu đáo, kể cả những cái bảo bối rởm của mày nữa. Mày có phải điên rồi không? Việc bọn chúng biết rõ báu vật trong nhà cũng là mày nói cho Trịnh Chí Vĩ có đúng không? Tại sao mày phải làm như vậy để trả thù người nhà mình? Có phải vẫn còn hận tao không cho mày ở bên thằng thối tha kia? Mày là đồ lòng lang dạ sói. Sắc mặt Trần Bảo Châu thay đổi. Tôi nghi ngờ chị ta thường xuyên bị mẹ mắng chửi như vậy. Cho nên nét mặt chị ta đột nhiên trở nên uất ức, sợ hãi.

Tôi không muốn cãi nhau với chị ta là đồ điên, là tên sát nhân điên cuồng. Đàm Giảo lại mở miệng, giọng nói ôn hòa, bình tĩnh. Không, chúng tôi chỉ là đang tự cứu mình. Thực ra nếu không có chị giết bốn gã trong bọn chúng, thì hiện tại bọn tôi cũng chết chắc rồi. Toàn bộ đều là nhờ chị. Cảm ơn chị, Trần Bảo Châu. Trần Bảo Châu không nói chuyện, nhưng cũng không còn giận chó đánh mèo nữa. Trước đó tôi biết Đàm Giảo am hiểu phỏng đoán lòng người không bình thường. Không nghĩ tới, với tình huống trước mặt này, cô ấy có thể duy trì sự bình thản như vậy. Tôi liếc cô ấy lén ngẩng đầu mỉm cười với tôi. Lại không nghĩ rằng có người khác thiếu kiên nhẫn. Hay nói đúng hơn là, mặc dù Trần Bảo Châu điên rồi, nhưng vẫn có người không để vào mắt. Bà Trần nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, lạnh lùng mắng. Trần Bảo Châu, mày đừng có nằm mơ, chúng tao cần mày cứu ư. Mày thực sự cho rằng tao sẽ cảm kích mày, tao sẽ bỏ qua cho mày. Mày làm hại các nhà này, cửa nát nhà tan, làm hại khiến chúng tao sắp phá sản. Đợi đi ra ngoài, tao sẽ từ từ tính toán khoản nợ này với mày. Bây giờ, tốt nhất mày thành thật đưa bọn tao ra ngoài, sao lại sinh ra đứa súc sinh như mày? Đồ điên, không bằng cầm thú. Tôi không khỏi nhíu mày, lúc này chọc giận Trần Bảo Châu thực sự là quá ngu xuẩn. Đàm Giảo cũng căng thẳng nhìn Trần Bảo Châu, chị ta đứng trên đầu cầu thang không nhúc nhích. Khuôn mặt từng có rất nhiều biểu cảm phong phú trong đêm nay đều là giả vờ. Lúc này không biểu lộ gì, tựa như một bãi nước đọng. Giáo sư Trần có lẽ cũng nhận ra điều này, khuyên nhủ. Mẹ, đừng nói nữa. Bà Trần lại mắng. Con còn che chở cho nó sao? Có phải con cũng giống nó, cũng muốn hại mẹ, hại cái nhà này? Là do con cưới Phùng Yên mới dẫn đám kia tới. Ta ngậm đắng nuốt cay, nuôi các con lại có kết cục như vậy. Chúng mày không phải là người, không phải là người. Thấy thế, giáo sư Trần cũng không nói nữa. Sáu người chúng tôi đã đi đến tầng 2, Trần Bảo Châu thấp giọng. Tôi đã sớm tháo cửa sổ chống trộm trong nhà vệ sinh tầng 2. Trong két nước có để áo khoác chất liệu chống lửa, có thể chống đỡ được một lúc khi chúng ta nhảy xuống. Đàm Giảo đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, khẽ lắc đầu. Tôi hiểu ý cô ấy. Trần Bảo Châu có thể sẽ bị chịu đả kích lớn, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Tôi gật đầu, ra hiệu mình sẽ coi chừng. Chương 155. Đúng lúc này, cửa phòng của Trần Như Anh yên lặng một lúc lâu ở tầng 3, đột nhiên rầm một tiếng mở ra, giống như bị lực gì đó vô cùng mạnh giật ra. Chúng tôi ngẩng đầu lên, nhưng không thấy ai đi ra. Trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng cái cửa kia hoang vắng, tựa như động sâu cất chứa bí mật của Trần Như Anh. Tôi biết rõ, cô ta nhất định sẽ còn xuất hiện. Tuy nhiên, lại không biết sau khi cô ta biến dị, sẽ là hình dáng gì, có năng lực gì, khiến người ta kinh ngạc. Giáo sư Trần khẽ cắn môi. Mẹ, con đi lên xem một chút, Như Anh còn ở trên. Nói xong, ông chạy lên tầng. Trần Bảo Châu vẫn không dừng bước, mang theo bọn tôi vào nhà vệ sinh. Chị ta bò lên cửa sổ, lục lọi một lúc, tháo cửa sổ xuống. Sau đó, lấy ra 7-8 bọc nhỏ từ trong két nước bồn cầu, lần lượt đưa cho chúng tôi. Mở ra là chiếc áo choàng đơn giản. Lửa đã dâng lên ngày càng cao, cũng sắp đến cửa sổ này. Lúc này, giáo sư Trần trở lại, sắc mặt khó coi. Tôi hỏi, Trần Như Anh đâu? Tinh thần ông dường như hơi hoảng hốt đáp. Con bé không ở trong phòng. Tôi giật mình hỏi lại, vậy hai tên cướp đâu? Giáo sư Trần đáp, thầy không biết. Tôi nhìn Đàm Giảo, nhất định là giáo sư Trần đã thấy gì đó, nhưng lén che giấu. Xong tôi cũng chả quan tâm được nhiều như vậy. Trần Bảo Châu mở cửa sổ ra. Anh đi xuống trước đi, ở dưới đó tiếp ứng. Giáo sư Trần vốn hơi do dự, nhưng nhìn thấy ngọn lửa cũng sắp lan đến tầng 2. Cuối cùng vẫn nhảy xuống. Nghe tiếng rơi thì không hề nhẹ. Cô nhảy thứ hai. Trần Bảo Châu nói với Đàm Giảo. Như vậy cô và anh tôi mới có thể đỡ được Ô Ngộ bị thương. Lúc chị ta không điên thì vô cùng quyết đoán và tỉnh táo. Đàm Giảo cũng không phản đối, liếc tôi một cái. Tôi gật đầu, cô ấy nhảy xuống. Bà Trần đột nhiên lên tiếng. Còn ta thì sao? Trần Bảo Châu nhỏ giọng. Mẹ để cho bọn họ xuống trước đi, con và Đường Lan ở phía sau, mẹ ở giữa, trước sau đều có người chăm sóc, sẽ an toàn hơn. Bà Trần hừ một tiếng, không nói chuyện. Tôi bò lên bệ cửa sổ, mỗi động tác đều khiến cả người vô cùng đau nhức. Lúc này, Trần Bảo Châu đỡ lấy tôi vô thức nói, cảm ơn. Chị ta thoáng cười, ánh lửa chiếu lên mặt chị ta, càng lộ ra sự quỷ dị. Chị ta nói, đi đi, chuyện này không liên quan đến hai người. Tôi không kịp theo đuổi hàm nghĩa trong lời nói của chị ta, bèn nhảy xuống. Đàm Giảo và giáo sư Trần ở bên dưới, chân tôi vừa rơi xuống đất, cả người đều ngã sấp xuống. Đàm Giảo muốn đỡ lấy tôi, lại bị tôi cuốn theo, hai bọn tôi lăn vào trong đống tuyết. Cô ấy khẽ nức nở, nhưng trong ánh mắt lại chứa được sự quan tâm và vui sướng. Tôi biết rõ là cô ấy bị ngã đau, lại thêm cả sức nặng từ người tôi đè lên. Tôi muốn kéo cô ấy dậy, nhưng cả người chả có sức. Giáo sư Trần hỗ trợ, dìu hai chúng tôi dậy. Tôi và Đàm Giảo dựa sát vào nhau. Xong chỉ có ba người chúng tôi, còn lại chưa có ai ra. Lửa đã lan đến cửa sổ rồi. Hơi nóng không ngừng đánh về phía mặt chúng tôi. Nguy hiểm, mau nhảy, giáo sư Trần hô. Lúc này đã gần sáng sớm, nhưng mùa đông trong núi vẫn đen kịt. Bên dưới chân núi đã có ánh đèn thưa thớt, nhất định là đã có người thấy ánh lửa, sau đó báo cảnh sát. Còn tôi mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở ngay dưới chân núi. Ba người chúng tôi buộc phải lùi về sau mấy bước. Lúc này không thể tin được lại có chuyện xảy ra. Trên lầu rõ ràng là có chuyện, tiếng la khóc thê lương của bà Trần. Súc sinh, thả ta, con trai, cứu ta, Lan Lan, cứu ta. Chương 156. Chúng tôi không nghe thấy tiếng của hai người phụ nữ khác, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của bà Trần mơ hồ truyền đến trong biển lửa. Giáo sư Trần cào lên, mẹ, mẹ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại cửa sổ, đường Lan Lan nhảy xuống, cô ta lăn một đoạn trên mặt đất, người cũng dính lửa. Đàm Giảo vội thả tôi ra chạy tới, đẩy cô ta đi một chút, sau đó lấy áo khoác nhanh chóng dập lửa trên người cô ta. Sắc mặt đường Lan Lan trắng bệch nhìn chúng tôi rồi bắt đầu chạy ra ngoài. Giáo sư Trần bắt được cô ta quát. Mẹ tôi đâu? Sao bà còn chưa xuống? Dù sao hiện tại chỗ cửa sổ trống trơn, không thấy bóng dáng nào. Đường Lan Lan ngẩng đầu, lộ ra nụ cười giễu cợt. Chuyện không liên quan đến tôi là Bảo Châu. Giáo sư Trần như gặp phải đả kích, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên quát lần nữa. Bảo Châu! Bảo Châu, mau thả mẹ xuống, mau xuống đây. Chúng ta tha thứ cho em, chúng ta đều tha thứ cho em. Em đừng xúc động, đừng làm chuyện điên rồ. Thế nhưng giọng của bà Trần không còn truyền đến nữa. Đáp lại ông là một cánh tay đột nhiên kéo tấm rèm che xuống toàn bộ cửa sổ. Sau đó, ngọn lửa như nhận được lời kêu gọi nào đó, mãnh liệt dâng lên, nuốt trọn hết toàn bộ cửa sổ và mặt tường. Bốn người chúng tôi bị luồng nhiệt đánh vào, không thể không lùi về sau mấy bước. Giáo sư Trần ghé vào mặt tuyết khóc. Đường Lan Lan bỏ đi, mỉm cười. Chết thật tốt, ha ha, chết thật tốt. Bà không cứu tôi, thì tại sao tôi phải cứu bà ta? Nói xong, cô ta cũng mặc kệ chúng tôi, ôm chặt lấy người, thất thểu chạy ra ngoài. Đàm Giảo kéo giáo sư Trần, ông lảo đảo, thân hồn lạc phách. Ba người chúng tôi cũng chạy ra chỗ xa hơn. Tiếng xe cảnh sát càng ngày càng rõ. Tất cả đều xong rồi sao? Đàm Giảo hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước, đó là con đường phải đi qua mới ra đến đường cái. Trong rừng cây, ánh lửa chiếu mơ hồ chỗ đó có ba người. Tôi nói, còn chưa kết thúc. Ánh trăng trên bầu trời đã biến mất rồi, mặt trời còn chưa mọc, toàn bộ bầu trời đen kịt, chỉ có ánh lửa bao phủ lấy tất cả. Trước mặt là hình ảnh vô cùng quỷ dị, khủng bố. Một người nằm trên mặt đất, mặt gã còn lộ ra ngoài, cho nên chúng tôi có thể nhận ra người kia là Tô Hoàn. Toàn thân gã bị cuốn đầy sợi tơ màu bạc, có chất nhảy nào đó, nhỏ giọt giống như một trứng côn trùng, bị cuốn từ đầu đến chân, trở thành hình bầu dục. Ánh mắt gã trợn trừng, nhìn qua chúng tôi, hiển nhiên là đã không còn thở. Đầu sợi tơ màu bạc kia kéo rất dài tới một thân cây. Ánh sáng chỗ đó rất tối, có người đứng cạnh đó, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, là Trần Như Anh. Cô ta từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, tóc dài rối tung, vẫn là thân hình gầy yếu thường ngày, nhưng khuôn mặt không còn là dáng vẻ bình thường. Cả khuôn mặt cô ta vặn vẹo, miệng mở to như là có lực gì đó căng ra. Sợi tơ kia là từ trong miệng cô ta. Nói chính xác thì là ở trên đầu lưỡi cô ta. Nó sưng to lên, phía trên có thứ gì đó nằm sấp. Cô ta a thở ra. Lúc này tôi mới phát hiện ánh mắt cô ta cũng đục ngầu. Nhìn thấy chúng tôi, trong mắt cô ta hiện lên ánh nhìn hung ác, rút sợi tơ về, nuốt vào trong miệng, lại trở về dáng vẻ bình thường, im lặng, nhìn chăm chăm chúng tôi. Trong nháy mắt tôi lập tức hiểu ra, hóa ra hai đêm kia không phải là mơ. Ôi trời ơi, ly kỳ quá. Thế có phải Trần Như Anh biến thành yêu quái không cả nhà? Ok, đi tiếp nhé. Chương 157. Trần Như Anh, cô ta có đủ tập tính và năng lực của loài côn trùng nào đó, luôn cất giữ bí mật của mình trong bóng tối. Cho nên, hai ngày chúng tôi tới đây, cô ta đều dùng lý do bị cảm, đeo khẩu trang. Cô ta thực sự đi vào phòng tôi với hình dáng này, trốn trong bóng tối, cuốn lấy tôi, ngóng nhìn tôi. Cô ta nhất định là đã bị biến dị sau khi rời khỏi con thuyền kia. Trong lòng tôi thấy lạnh cả người. Đàm Giảo nắm chặt tay tôi, hiển nhiên là cũng bị dọa. Giáo sư Trần sợ đến mức ngồi phịch trong đống tuyết, miệng run rẩy không nói ra lời. Vừa rồi có phải khi vào phòng Trần Như Anh, ông đã nhìn thấy hai tên cướp bị quấn thành trứng côn trùng không? Bên kia còn có một người nữa. Là Phùng Yên, bà cũng ngồi trong đống tuyết, hai tay che mặt, nhìn qua Trần Như Anh, nước mắt giàn giụa, nhưng không hề sợ hãi và kinh ngạc. Tôi lập tức hiểu ra thân là người mẹ, có lẽ bà còn biết nhiều hơn những người khác trong nhà. Năm người chúng tôi, một cỗ thi thể, cứ yên tĩnh rằng co như vậy. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần, dường như còn kèm theo cả tiếng bước chân dồn dập. Trần Như Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ chiếm giữ, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi. Phùng Yên khóc ròng. Bắt đầu từ nửa năm trước, lúc đầu chúng tôi còn cho rằng là mắc bệnh, về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Là như vậy đó. An Ngụ, Đàm Dạo, xin hai người đừng nói cho người khác biết. Nếu không, con bé cũng sẽ trở thành... Như Anh. Chúng ta đi, đi thôi con. Tuy nhiên Trần Như Anh hoàn toàn không để ý đến bà. Hiển nhiên là tối nay cô ta bị đả kích không hề nhẹ. Nói với giáo sư Trần: Cha à, con giết mẹ và tên gian phu, cha có vui không? Thực ra con nhịn đã lâu rồi, hình dạng thế này mới là thoải mái nhất với con đấy. Con có thể làm được rất nhiều chuyện, đã sớm không còn là con bé yếu đuối trước kia rồi. Tôi đột nhiên nhớ tới cuốn tiểu thuyết Nhật ký biến hình của Kafka. Trần Như Anh trước mắt có phải cũng giống nhân vật chính trong câu chuyện đó, dần dần mất đi nhân tính, mang theo đặc tính thói quen của côn trùng, cùng chịu ảnh hưởng từ con thuyền kia. Tôi và Ngôn Viễn tuy có thay đổi, nhưng rõ ràng là tốt hơn cô ta rất nhiều. Cô ta lại trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là nạn nhân. Cô à, cô mang em ấy đi, tôi nói. Phùng Yên vội gật đầu, thử tới gần Trần Như Anh, sau đó thấp giọng dỗ dành. Ngoan, Như Anh, con thấy đấy, An Ngộ cũng bảo con đi trước. Trần Như Anh lại nhìn tôi, sau đó thở dài một tiếng. An Ngộ à. Trong lòng tôi thầm kêu, không ổn rồi. An Ngộ là của tôi, ai tranh với tôi thì tôi sẽ giết. Hiện tại cái gì em cũng đều làm được. Cuối cùng không cần phải đứng sau lưng nhìn anh rời đi nữa. Trần Như Anh nói. Trong mắt cô ta đột nhiên tuôn ra nước mắt. Lời còn chưa dứt, sợi tơ nhảy màu bạc đã chui ra từ miệng cô ta. Tôi đẩy Đàm Giảo chắn trước người cô ấy. Sợi tơ kia thuận thế cuốn lấy cơ thể tôi. Sức lực to lớn, tôi không có cách nào chống lại, ngã xuống mặt đất, xoay vòng quanh Trần Như Anh. Đàm Giảo gào khóc muốn bắt lấy tôi. Tôi quát, đừng tới đây. Thoáng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trần Như Anh, sợi tơ càng buộc chặt hơn, khiến cho bụng tôi đau nhức. Tôi bị quấn đến trước mặt cô ta. Mặt tôi chỉ còn cách cô ta chưa đầy một mét. Cô ta nhìn tôi, hoảng hốt cười. Sau đó ánh mắt hung ác quét về phía Đàm Giảo phía sau tôi. Tôi biết cô ta lại muốn nhả sợi tơ ra, tấn công Đàm Giảo. vội đấm về phía mặt cô ta. Cô ta bị tôi đánh lệch đầu, khóe môi cũng chảy máu. Cuối cùng, sự chú ý của cô ta đã quay lại trên người tôi, ánh mắt trở nên vô cùng độc ác. Em sẽ dẫn anh đi, cô ta nói. Dẫn anh đến nơi không ai tìm thấy, ở trong lưới của em, cả đời ở bên em. Chương 158. Cô ta vừa nói chuyện, vừa cuốn sợi tơ quanh cổ tôi, ngày càng siết chặt hơn. Tôi cảm thấy hít thở dần trở nên khó khăn, cả người bị nâng lên khỏi mặt đất, ra sức dãy giụa, nhưng chỉ phí công. Đàn giảo từ sau nhào lên ôm lấy tôi, liều mạng kéo tôi khỏi đám tơ. Tất cả lại lập tức đột nhiên kết thúc. Sợi tơ cuốn chặt cổ tôi đột ngột rút đi, tôi ngã xuống mặt đất, trước mắt chỉ có một màu đen, ra sức thở. Đàn giảo ôm chặt lấy tôi, chúng tôi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng sắp lặn, chẳng biết tầng mây đã rời đi lúc nào, chiếu rọi khắp mặt đất. Phùng Yên đứng đằng sau Trần Như Anh, con dao găm cắm vào sau lưng cô ta. Khuôn mặt Trần Như Anh trở nên cứng ngắc, sợi tơ trong miệng đã không còn, chỉ là khóe miệng còn chút chất nhầy. Cô ta ngã xuống đất, cơ thể run rẩy. Cả người Phùng Yên hoảng hốt, sau đó nước mắt chảy xuống, nhào tới ôm lấy Trần Như Anh. Như Anh, Như Anh, con sao rồi? Trần Như Anh thấp giọng. Mẹ, tại sao mẹ lại giết con? Phùng Yên ôm cô ta, đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương. Đàm Giảo đỡ lấy tôi từ từ đứng dậy, chúng tôi vốn không dám đứng quá gần. Nhưng một nhát dao kia của Phùng Yên đã đâm vào giữa tim. Bà đã quyết ý muốn giết con gái. Trần Như Anh lập tức không ngừng thở dốc. Con không thể giết người, bọn họ là người vô tội, người vô tội mà. Còn với cái hình dạng này, sao mà sống tiếp được? Phùng Yên khóc lóc. Ánh mắt Trần Như Anh dã rời, một lần nữa là đảo qua chúng tôi mấp máy. A Ngộ. Tôi và Đàm Giảo đều không nói gì. Ánh mắt Trần Như Anh khi nhắm khi mở, tựa như chịu phải kích thích mãnh liệt nào đó. Đôi mắt cô ta trợn trừng nhìn chúng tôi. Cuối cùng đã trở lại là con người trước khi chết. Anh tại sao phải rõ ràng là trong lòng đất, con thuyền kia? Sắc mặt cô ta tái mét như là thấy chuyện vô cùng đáng sợ. Tâm trạng tôi đột nhiên căng thẳng, tiến lên truy hỏi. Cô nói gì? Cô nói ai? Xong Trần Như Anh mở to mắt mỉm cười, nụ cười kia vô cùng quỷ dị, lạnh lẽo. Rõ ràng là đã biết gì đó, nhưng không nói ra. Tay trượt xuống, không còn cử động nữa. Phùng Yên ôm cô ta, khóc giống lên. Tôi nhìn về phía Đàm Giảo, sắc mặt cô ấy cũng vô cùng khó coi. Đây là lần thứ hai rồi, trước đó Ngôn Viễn cũng giống như Trần Như Anh, cũng không nhận ra chúng tôi, cũng mất đi tất cả trí nhớ trên con thuyền. Nhưng trước khi chết, bọn họ đều dường như nhớ ra gì đó, nhìn tôi và Đàm Giảo phản ứng vô cùng mãnh liệt. Rốt cuộc là có ý gì, là điều gì khiến cho bọn họ sợ như vậy? Sau khi chúng tôi bị nước lũ mang vào lòng đất, trên người Đàm Giảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ có mình cô ấy mất đi trí nhớ một năm trước? Tại sao khi tôi gặp lại cô ấy, thời gian bắt đầu nghịch chuyển? Lòng tôi tựa như chìm trong vực sâu, còn Đàm Giảo đứng ở bên dưới vực sâu đó. Lúc này, dùng đôi mắt yên tĩnh, hoang mang, không phân biệt được rõ thời gian, nhìn tôi. Nhưng mà Trần Như Anh đã chết rồi, vậy nên không tìm thấy đáp án nữa. Cho dù chúng tôi thay đổi được lịch sử, cứu được thêm Đường Lan Lan, Phùng Yên, nhưng Trần Như Anh lại chết. Giáo sư Trần ở đằng sau chúng tôi chẳng biết đã đi đâu. Trong lịch sử có lẽ đêm đó ở nhà họ Trần cũng giống như đêm nay, chỉ là không có chúng tôi nên Phùng Yên không giết Trần Như Anh. Sau đó, cha con nhà họ Trần cũng giấu giếm cảnh sát vì bí mật của Trần Như Anh nên bọn họ không thể đối mặt sao? Tiếng còi xe cảnh sát và cứu hỏa vang lên gần bên, có hai giọng nói quen thuộc gọi tên Đàm Giảo và tôi. Ánh lửa đã gần như nuốt trọn biệt thự, chiếu sáng bầu trời phía sau chúng tôi. Tôi ôm Đàm Giảo, ngồi xuống đống tuyết, cách nó không xa. Phùng Yên xoa khuôn mặt đã chết của Trần Như Anh, đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm. Như Anh, còn chết như vậy cũng tốt, không cần phải chịu tra tấn nữa. Bà lại sờ vào khuôn mặt Tô Hoàn chết bên cạnh. Thực ra anh cũng không biết em muốn gì, ông ta cũng chả biết gì. Thực sự em không muốn rời khỏi cái nhà này, em vẫn nên quay về thôi. Lòng tôi trùng xuống quát. Cô à, đừng làm chuyện điên rồ. Xong đã không còn kịp rồi, bà đột nhiên đứng lên, quay người lao vào đống lửa. Trong chớp mắt, bị ngọn lửa nuốt chửng. Chương 159, Đàm Giảo. Đối với tôi mà nói, từ sau ngày hôm đó, tất cả ký ức đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, Ô Ngộ lại ngất xỉu trong lòng tôi. Tôi trơ mắt nhìn Phùng Yên cháy rụi, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Trần Như Anh đã chết. Tôi cũng không hiểu tại sao mình không thể ngừng khóc. Cảm giác kia giống như khi Ô Ngộ đưa mình vào trong nơi đồng không mông quạnh, mãi cho đến khi cảnh sát đưa chúng tôi ra khỏi đó. Chờ khi tôi tỉnh lại, đã là hôm sau, tôi phát hiện mình nằm trên giường bệnh. Ánh mặt trời bên ngoài rất sáng, Tráng Ngư ngồi bên giường ngủ gật. Ngư. Tôi mở miệng mới phát hiện giọng mình ngắc ngứ. Cô ấy vội vàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sâu xa. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Yên tâm, bác sĩ nói cô chỉ bị thương ngoài da thôi, là do tinh thần bị đả kích, nghỉ ngơi một ngày là ổn. Tôi hỏi, Ô Ngộ đâu? Tráng Ngư im lặng một lúc mới nói, tình hình của anh ấy thì không được tốt lắm, tuy nhiên anh ấy mạng lớn, dao không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều, lại cấp cứu quá trễ. Lòng tôi như rơi xuống đáy cốc. Cấp cứu mười mấy tiếng, cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn đang hôn mê. Tráng Ngư không nhanh không chậm, nói cho hết lời. Tâm trạng của tôi khẽ thả lỏng, dãy dụa đứng dậy, Tráng Ngư ngăn lại. Này, đừng có diễn màn kịch máu chó với tôi. Nằm xuống đi, bác sĩ cũng còn chưa kiểm tra cho cô đâu. Cô ấy ấn vào chuông ở đầu giường. Tôi nói, có gì cần phải kiểm tra chứ, không phải nói tôi không sao à, tôi phải mau đi xem anh ấy. Tráng Ngư kiên trì, nằm xuống đợi bác sĩ đến kiểm tra rồi nói sau. Chưa nói hết thì y tá đã đến, sau đó xoay người đi gọi bác sĩ. Tôi đành miễn cưỡng nằm xuống. Tráng Ngư quan sát vẻ mặt tôi. Không phải nói, anh ấy không là người đàn ông của cô ư, hiện tại sao lại căng thẳng thế này? Tôi đáp, bây giờ là của tôi rồi. Tráng Ngư huýt sáo. Hai người xong rồi, hoạn nạn thấy được chân tình, củi khô bốc lửa rồi à? Bác sĩ và y tá đứng bên đều nhịn cười. Tôi đáp, vẫn chưa, nhưng sau này tôi muốn kết hôn với anh ấy. Tôi nói thật lòng đấy, đây là suy nghĩ đã hiện lên rõ ràng trong đầu tôi sau khi tôi tỉnh lại. Tôi chưa bao giờ muốn ở bên, muốn ở cùng cả đời. Sau này, vĩnh viễn không lìa xa một người đến thế. Chính là ở bên anh, Ô Ngộ. Tôi đưa tay lau nước mắt. Tráng Ngư vốn còn đang buồn cười khiếp sợ, vẻ mặt cũng dần thay đổi. Cô ấy thở dài, lại lắc đầu. Má ơi! Nhưng khi tôi bám vào thành giường đi xuống, Tráng Ngư lại thấp giọng nói, chúc mừng cô đã gặp được anh ấy. Tôi nói, ừ, cô cũng cố gắng lên. Vẻ mặt Tráng Ngư đột nhiên hơi mất tự nhiên, thì thầm, tôi thèm cái rắm, bà đây vẫn còn nhỏ. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, tôi nhìn Ô Ngộ qua làn kính, cảm thấy hơi khác với bình thường. Anh đeo mặt nạ dưỡng khí, vẫn còn đang truyền máu. Trên người bọc kín thành bánh trưng, nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt anh tú hơn so với ngày thường. Không còn là con người cứng cỏi, mà chỉ là một người đàn ông của tôi. Tôi rất muốn ghi mấy câu lên tấm kính, chờ anh tỉnh dậy có thể thấy. Nhưng bác sĩ và y tá đi tới, đành từ bỏ ý định này. Tôi nói với y tá, anh ấy tỉnh dậy, xin hãy báo cho tôi, cảm ơn cô. Y tá đồng ý, còn cười hỏi, bạn trai cô đẹp trai ghê. Tôi cười nói, ừ, Tráng Ngư ở bên cũng mỉm cười. Tôi cảm thấy mình vẫn còn hơi mệt, đứng ở ngoài phòng bệnh của Ô Ngộ một lúc mới lưu luyến lề mề theo Tráng Ngư về phòng. Tráng Ngư hỏi tôi, vẫn không báo cho cha mẹ cô sao? Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chương 160. Tôi không biết mình có thể ở lại lúc này bao lâu nữa. Có lẽ đối với cha mẹ mà nói chỉ là một đoạn trí nhớ mơ hồ, nhưng đối với tôi lại là sự chia ly rõ ràng. Tôi không muốn trở thành một cái bóng trong trí nhớ của họ. Tôi sợ mình sẽ khóc không ngừng được. Tôi đã không còn muốn là một cô gái yếu ớt. Vậy thì dứt khoát, đợi tất cả mọi thứ chấm dứt, tôi sẽ quay về với vòng ôm ấm áp của cha mẹ. Hơn nữa, hiện tại mối quan hệ giữa tôi và Ô Ngộ còn chưa rõ ràng, cũng không dễ giải thích với họ. Quay về phòng, lại phát hiện có một người đang chờ chúng tôi. Thẩm Thời Nhạn mặc đồng phục cảnh sát, ngồi trước cửa sổ, chìm đắm trong ánh mặt trời. Nhìn thấy chúng tôi đi vào, ánh mắt có sự xúc động nào đó không nói nên lời. Sau đó, lên tiếng chào hỏi. Đàm Giáo, cô Chu. Tôi sớm đoán được, anh ấy sẽ đến. Hơn nữa, nghe Tráng Ngư vừa nói, đêm hôm đó sau khi nhận được báo động từ người dân nhiệt tình, anh ấy đã chống lại ý kiến của người khác, cho rằng không phải là trò đùa sai, mà ra sức đưa người đến hiện trường mới kịp thời cứu được tôi và Ô Ngộ, được giáo sư Trần và cả Đường Lan Lan. Cũng nghe nói, anh ấy đã sớm gọi điện cho đồn công an địa phương lưu ý đến nhà họ Trần. Nhưng bởi vì đồn công an cách nhà họ Trần rất xa, lại sắp đến năm mới, cho nên những người cảnh sát kia đuổi tới nơi đã không còn kịp. Tôi nằm trên giường nói, Thẩm Đầu Gỗ, cảm ơn anh nhé. Tráng Ngư đột nhiên lên tiếng, biệt hiệu này cũng không tệ. Trên mặt Thẩm Thời Nhạn hiện lên vẻ lúng túng. Đàm Dạo, đừng có gọi bậy, còn cả cô nữa, cô Chu. Thẩm Thời Nhạn nói tiếp, Đàm Dạo, bây giờ cô đã ổn chưa? Tôi đã hỏi qua bác sĩ, muốn xin lời khai từ cô. Tôi nói, không sao. Thẩm Thời Nhạn liếc Tráng Ngư, có thể mời cô tránh đi được không? Tôi và Tráng Ngư cùng đồng thời lên tiếng. Tôi muốn cô ấy ở lại. Không được, ngộ nhớ anh nghiêm hình bức cung thì sao? Chuyện này hơi xấu hổ rồi đấy. Thẩm Thời Nhạn chỉnh lại vành mũ, nói với Tráng Ngư. Chu Hiểu Ngư, cảnh sát chúng tôi trước giờ luôn tuân theo công bằng pháp luật, làm gì có chuyện nghiêm hình bức cung. Trong mắt Tráng Ngư hiện lên ánh sáng nào đó, không đáp. Trong lòng tôi cũng có chút cảm khái, bởi vì lúc vụ án của Ngôn Viễn, Thẩm Thời Nhạn gọi điện thoại cho Tráng Ngư từng nói. Cô Chu, chúng tôi làm sao có thể nghiêm hình bức cung? Cảnh sát chúng tôi chấp hành theo công bằng pháp luật. Khi đó, khuế mắt anh ấy cũng có chút vui vẻ. Hai người này lại gặp nhau lần nữa mà không hề hay biết. Thẩm Thời Nhạn bắt đầu hỏi tôi kể lại tường tận tình hình xảy ra đêm đó, chỉ bỏ bớt đi việc phát hiện ra hòm thuốc và chuyện dị thường của Trần Như Anh. Sau khi nghe tôi nói, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng im ắng. Sau đó, Thẩm Thời Nhạn đứng dậy nói, tôi đi xem tình hình của người nam kia. Dừng một chút hỏi, người nam kia là gì của cô? Tôi đáp, bạn trai. Thẩm Thời Nhạn gật đầu rời đi. Anh ấy đi rồi, tôi và Tráng Ngư lại rơi vào im lặng. Tráng Ngư gẩy tấm rèm bên cạnh một lúc, đột nhiên nhìn về phía tôi, dáng vẻ muốn mở miệng. Tôi lên tiếng trước. Có phải cô muốn hỏi tôi và Thẩm Thời Nhạn còn có khả năng không à? Đáp án của tôi là tuyệt đối không có. Hiện tại thể xác và tinh thần tôi đều thuộc về anh thợ sửa xe kia rồi. Vẻ mặt Tráng Ngư trở nên phức tạp. Tôi ngồi dậy, đưa tay sờ đầu cô ấy. Ngư à, bởi vì nửa năm sau cô cũng hỏi tôi giống như vậy đấy. Cho nên cứ yên tâm mà tiến về phía trước đi. Cô có biết khi đó tôi nhìn thấy anh ấy nhận điện thoại của cô thì nụ cười trên mặt anh ấy rất khác. Cho dù hai người mới biết nhau hai ngày, ánh mắt giống y hệt hiện tại nhìn cô, khác hẳn với người khác. Hơn nữa, cô cũng không nhỏ nha, 34D, nhỏ cái sắm ấy. Chương 161. Tráng Ngư bật cười. Đừng khiến lão tử hoang mang. Tôi từng nói có ý với anh ta lúc nào chứ. Cô còn chê anh ta đầu gỗ mà. Một lát sau nói tiếp. Cho dù hiện tại tôi và anh ta có bắt đầu thì đợi sau khi hai người rời khỏi dòng thời gian này, chẳng phải chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng trở thành một cái bóng mơ hồ trong trí nhớ nhau sao? Cho dù là quá khứ hay gặp lại nhau trong tương lai, chúng tôi vẫn không nhớ được. Tôi nhìn cô ấy không nói. Cô ấy quá thông minh, nhạy cảm, chẳng cần tôi giải thích, có thể đoán ra được tất cả. Tới gần trạng vạng, Tráng Ngư nói đi mua cơm cho tôi nằm chán muốn chết, lại hơi muốn gặp Ô Ngộ. nhân lúc y tá không ở đây, bèn lén xuống giường. Đi một đoạn trong hành lang, tới góc rẽ, nhìn thấy hình ảnh khiến tôi trợn mắt há hốc mồm. Trời chiều chiếu sáng một khoảng vàng óng, Thẩm Thời Nhạn tựa vào tường, trong tay còn cầm cuốn sổ ghi chép, vô cùng luống cuống. Một tay Tráng Ngư đặt lên vai, tay kia đặt lên tường, kiễng chân lên hôn anh ấy. Hai người kia vô cùng xứng đôi. Tuy một người đầu gỗ, một người quyến rũ, thành thực không phù hợp độ tuổi, ai nhìn vào cũng cho rằng thục nữ nóng bỏng đang quyến rũ cảnh sát thành thật. Nhưng đó cũng chỉ là sự thật khi thiếu nữ sinh viên đang tấn công người đàn ông lớn hơn mình 9 tuổi. Tôi vội dừng bước, trốn đến sau tường. Trước đó khi cô ấy giảng giải, tôi đã từng rất phục Tráng Ngư, nhất là mấy lần cô ấy phân tích cho chúng tôi về vấn đề thời gian khoa học viễn tưởng. Nhưng vào lúc này, tôi phục cô ấy sát đất. Hành động này, đời này tôi chưa từng tấn công đàn ông. So với cô ấy, sức chiến đấu của tôi thực sự khá kém. Tráng Ngư rời môi, mặc dù hồng, nhưng vẻ mặt vẫn khí phách trấn định như trước. Thẩm Thời Nhạn rõ ràng bị dọa không nhẹ, nhưng thân là cảnh sát hình sự, năng lực vẫn rất mạnh. Anh ấy bắt được cánh tay mảnh khảnh của Tráng Ngư, khẽ gầm lên. Chu Hiểu Ngư, cô có ý gì? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Chợt, hình như đây là lời nói của phụ nữ sau khi bị cưỡng hôn thì mới đúng. Lúc này, Tráng Ngư hoàn toàn thể hiện khí chất tổng công bẩm sinh. Cô ấy khẽ hất tay Thẩm Thời Nhạn nói. Có ý gì à? Rõ ràng tôi có ý với anh mà. Dù sao qua 2 ngày nữa, chúng ta sẽ lại quên thôi. Thẩm Thời Nhạn hơi sửng sốt. Tráng Ngư lấy cặp lồng đặt bên bệ cửa sổ, thong thả bước đi. Tôi hơi cảm động, bi thương, cũng có chút hỗn loạn. Đi đến bên ngoài cửa phòng Ô Ngộ, anh vẫn đang mê man ngủ. Tôi thấy không có y bác sĩ nên kéo cửa đi vào. Ngồi bên giường không bật đèn, chỉ có ánh trời chiều chiếu vào trong. Tôi nhìn anh một lát, cảm thấy rất yên tĩnh, cũng rất thỏa mãn. Tôi nhớ tới lời của Tráng Ngư, cảm thấy khá tốt. May mà tôi luôn kéo tay Ô Ngộ, mỗi lần đều nhớ rõ lẫn nhau. Tôi còn nhớ lời Ô Ngộ nói khi ở nhà họ Trần. Anh đã đồng ý với tôi, có chết cũng không quên. Tương lai, giết người, thời gian, lúc này dường như đều cách chúng tôi rất xa, chỉ có tôi và anh trong căn phòng bệnh yên tĩnh này. Tôi khẽ kéo tay anh, nắm một lát, phát hiện lòng bàn tay anh vẫn nóng. Tôi cẩn thận kéo tay anh áp lên mặt mình. Tôi không biết hành động này có ý nghĩa gì, nhưng khi ở nhà họ Trần, anh đã làm như vậy. 5 ngón tay không có sức lực áp lên mặt tôi, che khuất toàn bộ thế giới, khiến tôi an tâm, thỏa mãn. Tôi không biết qua bao lâu, trời cứ thế tối đen. Tôi giữ tay anh, dò xét hơi thở của anh. Bao lâu đều không tính là lâu. Tay anh đột nhiên hơi run lên, tim tôi cũng run theo. Mở mắt ra cảm giác được ngón tay anh đã có sức lực, dần dần áp chặt mặt tôi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da tôi. Tôi không nhúc nhích, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh. Chương 162, Ô Ngộ. Tôi vốn chìm trong cảnh hỗn loạn trong mơ, không ngừng lặp đi lặp lại. Nóng cháy, đau đớn, túa ra mồ hôi. Trong lúc mơ màng tôi mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh và bác sĩ. Sau đó lại rơi vào mê man. Sâu trong giấc mơ của tôi, dường như 1 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Không phải, có lẽ nó vẫn đang thay đổi rồi. Trong nháy mắt, tôi đứng trước vách núi. Gió lớn thổi qua, lại nghe thấy có người đang gọi tên tôi. A Ngộ, A Ngộ. Từ khoảnh khắc này, trong lòng tôi đột nhiên trở nên ôn hòa. Sự ôn hòa đó dần lan tràn như có ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua cơ thể tôi. A Ngộ, A Ngộ. Cô ấy không ngừng ở bên khẽ gọi tôi. Dạo dạo. Ở trong sự hỗn loạn, tôi đã tìm được tên của cô ấy. Dạo dạo. Tôi đạp vào khoảng không, rơi xuống vách núi, gọi tên cô ấy. Hốt hoảng mở mắt, phát hiện căn phòng bệnh mờ ảo, ánh sáng đang ngả dần về phía tây. Đàm Dào không ngồi trên ghế, mà ngồi ở dưới đất bên giường bệnh. Cả người nhỏ bé yếu ớt, mặc đồ bệnh nhân. Tay tôi bị cô ấy khẽ cầm lấy, sờ mặt cô ấy. Tay tôi từ từ dùng sức chạm vào mặt cô ấy, cả người cô ấy run lên rồi lại bất động, cầm lấy đầu ngón tay tôi. Tôi cảm thấy có sự ẩm ướt tiến vào lòng bàn tay. A Ngộ, cô ấy nhào vào trong ngực tôi. Căn phòng đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, cô ấy ôm cổ tôi, mặt tôi dán vào ngực cô ấy. Tay tôi vẫn run rẩy, nhưng tôi ra sức ôm lấy cô ấy. Qua một lúc lâu, cả hai chúng tôi đều không lên tiếng. Sau đó cô ấy từ từ ngẩng đầu, cách tôi rất gần trong bóng tối. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy gắn bó như môi với răng với tôi. Tôi dùng cánh tay đang truyền máu giữ gáy cô ấy. Trong gian phòng chỉ có tiếng hít thở của tôi và cô ấy. Tôi hôn cô ấy. Chúng tôi chưa từng hôn mãnh liệt như thế, như tranh đấu với nhau, lại giống như trùng sinh trong biển lửa. Hai tay cô ấy chống lên ngực tôi chỉ có thể nằm, gần như kéo cả người cô ấy lên giường. Vết thương lại đau rồi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ muốn hôn cô ấy, không quan tâm đến gì khác, chỉ muốn hôn cô ấy đến toàn thân run rẩy. Thực sự cả người cô ấy đều run rẩy. Tôi tìm được đầu lưỡi cô ấy, dùng sức quấn lấy, khiêu khích. Hơi thở của cô ấy dần trở nên gấp gáp, mặt cũng nóng lên. Cô ấy bắt đầu dãy giụa, muốn đẩy tôi ra. Tôi càng ôm chặt hơn, không cho phép cô ấy nhúc nhích. Anh thả em ra. Cô ấy vô lực kháng nghị. Đáp lại cô ấy là sự gặm cắn mạnh hơn của tôi. Tôi ngăn hết lời của cô ấy ở trong miệng. Cô ấy đẩy lưng tôi. Tôi bị đau, không thể không buông ra. May mà bây giờ trong phòng tối đen, cô ấy không nhìn thấy mặt tôi. Cô ấy lại ngã ngồi xuống đất. Có đau không? Tôi lên tiếng mới phát hiện cổ họng mình như bị thứ gì đó đè nát. Không. Cô ấy khẽ gầm lên. Anh có ý gì? Ô Ngộ, anh có ý gì? Tôi không nói ra lời. Vừa rồi khi tỉnh lại, nhìn thấy cô ấy yên tĩnh yếu đuối, lại nghĩ đến trong thời khắc sống chết ở nhà họ Trần, tôi không có cách nào khống chế bản thân. Tôi vô cùng muốn cô ấy, nhịn quá lâu cho nên không thể khống chế được. Cô ấy đột nhiên bật đèn lên, ánh sáng trắng khiến tôi nheo mắt lại, đưa tay che, đồng thời nghe thấy giọng nói thản nhiên của cô ấy. Em đi tìm bác sĩ. Ô Ngộ, đợi lát nữa em có lời muốn nói với anh. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, sắc mặt tiều tụy hơn so với bình thường, hai gò má đỏ bừng. Trên môi có ánh nước phơn phớt hồng do bị tôi hôn. Trong lúc đợi bác sĩ đến, cô ấy ngồi lên ghế, vô cùng im lặng nhìn tôi. Chỉ là cô ấy nhìn một lát rồi rời mắt đi, hình như là hơi thẹn thùng. Dạo dạo, ngồi vào bên cạnh anh, tôi nói. Tôi nghe thấy giọng nói của mình rất bình tĩnh, nhưng lại có chút run rẩy, nóng nóng. Anh có lời muốn nói với em. Đàm Giáo không nhúc nhích, cắn môi nói. Dù anh muốn nói gì, thì tạm thời em đều không muốn nghe. Tôi hơi ngơ ngác, có mấy lời quá nặng nề với tôi, luôn không có cách nào nói ra miệng. Nhưng hiện tại, cuối cùng tôi muốn nói ra, thì cô ấy lại không muốn nghe. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Cảm xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện này trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.